Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chuẩn bị thoát đi. Sau đó hơn 2 tháng thời gian, Lục Thanh Phong chuyên tâm luyện chế tích cốc đan, mỗi ngày sớm tối các luyện chế 2 lô, có thể được tích cốc đan 24 hạt. Hạ Tuyến trước đó, hết thảy luyện chế tích cốc đan 1.780 hạt. Trừ bỏ bán ra đổi lấy luyện chế tích cốc đan dược liệu bên ngoài bộ phận. Hết thảy lợi nhuận 1.234 hạt hoàng long đan. Phổ thông tích cốc đan cùng hoàng long đan hối đoái tỷ lệ là 5:1. Lục Thanh Phong luyện chế tích cốc đan cùng hoàng long đan hối đoái tỷ lệ là 4:1. Cho nên 1.234 hạt tích cốc đan tương đương vì hoàng long đan. Hết thảy vì 308 hạt, khoảng cách 500 còn kém một chút, chỉ có thể 2 tháng sau thượng tuyến bổ khuyết thêm. Hồng hoang, bên trong thời gian trôi qua nhanh chóng, hắc mộc trại bên trong chỉ mới qua một đêm, mỗi ngày đi tới đi lui tại gấp trăm lần chênh lệch thời gian bên trong. Khiến Lục Thanh Phong mỗi lần thượng tuyến, hạ tuyến thời điểm, đều có một loại dường như đã có mấy đời cảm giác. Càng thêm sợ hãi thán phục thời gian vĩ lực, một ngày này, lại đến đi Hoàng Chi Sơn thời gian, khoảng cách Lục Thanh Sơn bái nhập Quy Chân Tông, thời gian nhoáng một cái, đã có hơn 5 tháng, Hoàng Chi Sơn, chân núi, đại ca, trước mấy ngày có cái gọi là ngũ nguyên đệ tử nhập thất đến tạp dịch viện chọn lựa nô bộc. Ta được tuyển chọn. Lúc ấy được tuyển chọn hết thảy có 6 tên tạp dịch đệ tử. Ngũ Nguyên để chúng ta chuẩn bị kỹ càng lương khô. 3 ngày sau cùng hắn cùng một chỗ đến Trừng Dương Hà bờ bên kia ngắt lấy linh dược. Hơn 5 tháng, quá khứ, Lục Thanh Sơn thân thể vẫn như cũ đơn bạc. Chỉ là nhìn qua bền chắc rất nhiều. Một thân một mình tại Quy Chân Tông bên trong. Tính tình cũng có biến hóa rất nhỏ. Không còn như dĩ vãng như vậy khiếp nhược cùng không có chút nào chủ kiến. Chỉ bất quá, mặc kệ tại Quy Chân Tông bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Lục Thanh Sơn cũng sẽ ở mỗi 7 ngày nhìn thấy Lục Thanh Phong thời điểm nói ra. Nghe một chút Lục Thanh Phong ý kiến, lần này hắn bị Ngũ Nguyên thu làm nô bộc, thậm chí 3 ngày sau còn muốn đi Trừng Dương Hà bờ bên kia. Lục Thanh Sơn cảm thấy khả năng này là một cái cơ hội, nhưng là trong lòng tổng có chút thấp thỏm. Quy Chân Tông cách mỗi 1-2 năm đều có đệ tử chính thức đem Quy Chân Công tu luyện tới tầng thứ 4, tấn thăng làm đệ tử nhập thất. Đệ tử nhập thất có được chọn lựa tạp dịch đệ tử vì trước mặt nghe giọng nô bộc quyền lợi. Trừ cái đó ra, Quy Chân Tông cũng sẽ cho tân tấn đệ tử nhập thất phái xuống nhiệm vụ. Đa số là đi Trừng Dương Hà bờ bên kia ngắt lấy linh dược. Trừng Dương Hà bờ bên kia, ít ai lui tới hung hiểm nhất. Các loại dã thú ẩn hiện, rắn, côn trùng, chuột, kiến chờ độc vật cũng không phải số ít. Đệ tử nhập thất thường thường sẽ mang tân thu hạ nô bộc cùng nhau đi tới. Nhưng là có thể còn sống trở về nô bộc ngay cả một thành không đến. Thậm chí liền ngay cả Quy Chân Công đạt tới tầng thứ 4 đệ tử nhập thất. Cũng có khả năng về không được. Vĩnh viễn lưu tại bờ bên kia. Bất quá một khi có thể đi theo đệ tử nhập thất hoàn thành nhiệm vụ. Cùng nhau trở về, trên cơ bản đều sẽ đạt được đệ tử nhập thất dốc lòng bồi dưỡng. Dẫn là tâm phúc. Trừng Dương Hà bờ bên kia, Lục Thanh Phong nghe xong, lông mày không khỏi nhíu lại. Hắn mặc dù chưa hề đi qua bờ bên kia, nhưng lại từ nhỏ đã nghe nói, bên kia bờ sông dã thú càng thêm hung mãnh, còn có không kém hơn Quy Chân Tông tiên nhân yêu ma tồn tại. Chỉ là yêu ma bị Trừng Dương Hà ngăn trở, mới không cách nào đối hắc mộc trại tạo thành uy hiếp. Qua sông, hắc mộc trại bên trong không có một người dám, mà hơn 5 tháng trước, hắn nghe được Lục Thanh Sơn bị chọn làm Quy Chân Tông tạp dịch. Huynh đệ hai người sở dĩ như vậy, Cũng là bởi vì điểm này, Quy Chân Tông tạp dịch đệ tử tỷ số chết cực cao. Cùng thời kỳ 100 tên tạp dịch nhập môn, 3 năm sau có thể còn sống sót không đến 10 cái. Chết đi 90 người bên trong, chỉ có mười mấy là bởi vì đủ loại vấn đề chết tại Hoàng Chi Sơn bên trên. Còn lại 70-80 cái, tất cả đều là chết tại bên kia bờ sông, biến thành yêu ma khẩu phần lương thực. Những năm qua tình huống thế nào? Lục Thanh Phong trong lòng còn có may mắn hỏi. Loại nhiệm vụ này đều là một đệ tử nhập thất, mang theo 6 tên tạp dịch đệ tử qua sông. Vận khí cực tốt thời điểm, có thể trở về 4-5 cái tạp dịch đệ tử. Vận khí kém thời điểm toàn quân bị diệt cũng có khả năng. Không có cái gì định số. Nghe Quy Chân Tông bên trong lão nhân nói, loại nhiệm vụ này đồng dạng đều muốn nhìn vận khí. Lục Thanh Sơn Kỳ thật trong lòng vẫn là sợ hãi, nhưng đệ tử nhập thất thân phận còn tại đệ tử chính thức phía trên. So với bọn hắn những này tạp dịch đệ tử không biết cao quý bao nhiêu. Hắn bị Ngũ Nguyên chọn làm tùy thân nô bộc, căn bản dung không được hắn phản kháng. Đặt tại dĩ vãng, hắn khẳng định hoang mang lo sợ, giờ phút này lại có thể ổn định tâm thần, hỏi thăm Lục Thanh Phong. Khoảng thời gian này coi là thật tiến triển không ít. Vận khí, Lục Thanh Phong lắc đầu. Không thể đem sinh tử ký thác vào hư vô mờ mịt vận khí bên trên. Đại ca, Lục Thanh Sơn nghe, không hiểu Lục Thanh Phong. Hắn cẩn thận mắt nhìn bốn phía, ghé vào Lục Thanh Phong bên tai nói. Đại ca, kỳ thật ta vận khí rất tốt. 2 ngày trước ta tại Hoàng Chi Sơn bên trên phát hiện một khối ngọc bội. Không cẩn thận phá vỡ tay, đem giọt máu tại trên ngọc bội mặt. Lục Thanh Phong nghe sững sờ, cái này xáo lộ, rất quen thuộc, hắn không có đánh gãy Lục Thanh Sơn, tiếp tục hướng xuống nghe, chính là khối ngọc bội này. Lục Thanh Sơn từ trong ngực móc ra một khối màu xanh tím ngọc bội, phía trên điêu khắc phức tạp đồ án, tích huyết chi về sau, khối ngọc bội này giống như nghe hiểu ta, mà lại nó còn có thể khống chế Hoàng Chi Sơn phía dưới một cỗ thi thể. Ta có thể cảm giác được cỗ thi thể này rất mạnh. Không biết có phải là cha trước kia cùng chúng ta nói qua cương thi. Nhưng là ta cầm ngọc bội để cỗ thi thể này bỗng nhúc nhích. Trên người khí lực liền toàn bộ bị rút sạch. Ta đoán đại khái là ta thực lực bây giờ quá kém. Không có cách nào điều khiển cỗ thi thể này. Lục Thanh Sơn nhỏ giọng kể. Sau đó đem ngọc bội nhét vào Lục Thanh Phong trong ngực. Đại ca, khối ngọc bội này cho ngươi thu. Lần này đi bên kia bờ sông ta nếu là về không được. Đại ca cầm cái ngọc bội này, nói không chừng còn có thể báo thù cho ta. Lục Thanh Phong cảm nhận được trong ngực ngọc bội phát ra u lãnh khí tức. Nhìn về phía Lục Thanh Sơn, cái này đệ đệ mặc dù cực lực che giấu, nhưng là trong ánh mắt bối rối cùng sợ hãi vẫn là giấu không được. Nói cho cùng, Lục Thanh Sơn vẫn chỉ là cái 14 tuổi thiếu niên. Đại ca, ta nếu là về không được, ngươi nhất định phải cùng Thanh Vũ giảng. Nàng nhị ca là nam tử hán đại trượng phu, không có khóc, không có sợ. Lục Thanh Sơn con mắt sáng tỏ, mím môi một cái, lại cúi đầu xuống. Thanh âm bé không thể nghe, đại ca, ta có chút nghĩ Thanh Vũ, không có việc gì, tiếp qua 3 ngày ngươi liền có thể nhìn thấy Thanh Vũ. Lục Thanh Phong vuốt vuốt Lục Thanh Sơn tóc, cười nói, a. Lục Thanh Sơn ngẩng đầu, không minh bạch đại ca ý tứ, Thanh Sơn, hà bờ bên kia chúng ta không đi, ngươi bây giờ cùng ta nói một chút. 3 ngày sau các ngươi cái gì thời gian đi, từ cái kia vị trí qua sông, có người hay không tiễn đưa? Lục Thanh Phong thấp giọng hỏi, dựa vào vận khí mới có thể sống sót, hắn làm sao có thể để Lục Thanh Sơn đi? Hiện tại tích lũy mặc dù không đủ, thực lực cũng không đủ mạnh, nhưng chỉ cần cẩn thận mưu đồ, lật đổ Quy Chân Tông không có gì có thể. mang theo Lục Thanh Sơn cùng Lục Thanh Vũ thoát đi, nên không khó. Đại ca, Ngũ Nguyên đem Quy Chân Công tu luyện tới tầng thứ tư, một người có thể đánh mười mấy cái tạp dịch đệ tử. Lần này trừ ta, còn có mặt khác năm tên tạp dịch đệ tử, ta trốn không thoát. Lục Thanh Sơn rốt cục đoán được đại ca ý tứ, trên mặt hoảng hốt, vội la lên, người yên tâm, đại ca lúc nào làm qua chuyện không có nắm chắc. Lục Thanh Phong sắc mặt nghiêm túc, cái kia Ngũ Nguyên ta có thể giết chết Ngũ Nguyên về sau, mặt khác năm tên tạp dịch đệ tử khẳng định không dám phản kháng. Đến lúc đó chúng ta đoạt thuyền, trực tiếp hướng Trừng Dương Hà hạ du chạy, chỉ cần chạy ra Cửu Trại huyện phạm vi, Quy Chân Tông đừng nghĩ tìm tới chúng ta. Thế nhưng là cái kia Ngũ Nguyên, Lục Thanh Sơn thấy đại ca thật muốn dẫn hắn chạy trốn, hơn nữa còn nói có thể giết chết Ngũ Nguyên, trên mặt càng gấp hơn. Ngũ Nguyên là Quy Chân Tông đệ tử nhập thất, tại toàn bộ Quy Chân Tông bên trong đều không nhỏ thanh danh, đại ca làm sao có thể giết chết hắn? Thời gian không nhiều, mau nói cho ta biết. Lục Thanh Phong thấy đệ đệ không tin, đưa tay tại Lục Thanh Sơn trên cánh tay một chảo. Tê, Lục Thanh Sơn hai mắt trừng trừng, đau hít một hơi lãnh khí, cảm giác cánh tay sắp gãy mất. Núi xanh, người tại Hoàng Chi Sơn trên có kỳ ngộ, ta tại Hắc Mộc Trại bên trong cũng có, hiện tại có thể nói cho ta. Ba ngày sau Ngũ Nguyên an bài a. Lục Thanh Phong chỉ sợ đệ đệ không tin, ra tay độc ác bóp một cái về sau, lại thôi động nội tức, phần tâm trường khắc ở hai người lưng tựa trên cây, trực tiếp đánh ra một cái ba tấc sâu trưởng ấn. Lục Thanh Sơn lần này rốt cục tin. Trở về Hắc Mộc Trại trên đường, Lục Thanh Phong một mực tại suy nghĩ hành động lần này khả năng tồn tại đủ loại vấn đề. Lục Thanh Sơn thực lực quá thấp, thậm chí còn không có tu hành nhập môn, Quy Chân Công, tạo nghệ là không, duy nhất chiến lược chính là một môn Man Ngưu Quyền. Loại này thẳng tới thẳng lui quyền pháp, tại không có nội tức thúc dục tình huống dưới, có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Cho nên đang nghe Lục Thanh Sơn muốn cùng Quy Chân Tông đệ tử nhập thất cùng đi Trừng Dương Hà bờ bên kia, mà lại chỉ có dựa vào vận khí mới có thể sống sót thời điểm, Lục Thanh Phong tựu hạ định quyết tâm muốn dẫn Lục Thanh Sơn rời đi Quy Chân Tông. Cứ như vậy, Hắc Mộc Trại tự nhiên cũng không thể chờ đợi. Quy Chân Công, tầng thứ tư, tương đương với thai tức cảnh tứ trọng, bằng vào ta thực lực bây giờ, bằng vào hỏa đạn thuật xuất kỳ bất ý, giết hắn không khó, giết chết Ngũ Nguyên về sau, cướp đi bọn hắn qua sông thuyền, xuôi dòng mà xuống, tùy tiện tìm sơn lâm vừa chui, tìm ra được không thua gì mò kim đáy biển. Cần thiết phải chú ý có mấy điểm. Thứ nhất, ba ngày sau núi xanh bọn hắn qua sông, không thể có Quy Chân Tông cái khác đệ tử nhập thất hoặc là mạnh hơn cao thủ ở đây. Một cái Ngũ Nguyên ta có thể đối phó, lại nhiều, lại không được. Thứ hai, ta nội tức chỉ đủ thôi động ba lần hỏa đạn thuật, ngàn vạn không thể thất thủ. Thứ ba, ta không biết bơi thuyền, cái này ba ngày thời gian muốn tại Hồng Hoang bên trong học được. Thứ tư, bỏ thuyền vào núi rừng thời điểm, cần phải lưu ý dã thú, chuẩn bị tốt khu trùng giải độc dược vật. Thứ năm, chấm ngoặc kép, Lục Thanh Phong từng cái suy tư, đem hành động trước sau mỗi một loại có thể sẽ gặp phải tình trạng đều liệt ra, tính nhắm vào sớm nghĩ ra biện pháp giải quyết, để tránh lâm trận bối rối. Lần hành động này có chút vội vàng, chuyện đột nhiên xảy ra, Lục Thanh Phong cũng không ngờ tới, dạng này cũng tốt, tỉnh nơm nớp lo sợ. Lục Thanh Phong thầm nghĩ trong lòng, Lục Thanh Sơn ban đầu tiến vào Quy Chân Tông hơn 3 tháng, Hồng Hoang trò chơi còn chưa xuất hiện, huynh muội bọn họ ba cái tay trói gà không chặt, căn bản bất lực phản kháng. Về sau 2 tháng, bởi vì không có lưu ý gấp trăm lần chênh lệch thời gian mà dẫn đến trò chơi nhân vật tử vong. Lãng phí một cách vô ích 2 tháng. 2 tháng này thời gian, Lục Thanh Phong mặc dù đã bắt đầu tu luyện, nhưng một cái tiến triển chậm chạp, từ đầu đến cuối tại thai tức cảnh nhất trọng lắc lư. Thứ hai, không bất luận cái gì thủ đoạn đối địch, thẳng đến gần nhất 1 tuần. Trong trò chơi chuyển thế sau khi trùng sinh, Lục Thanh Phong rốt cục có mấy phần lực lượng, mặc kệ là luyện đan vẫn là thuật pháp, đều là bởi vì cứu ra Lục Thanh Sơn mà cố gắng. Lục Thanh Phong vốn muốn mượn trợ gấp trăm lần chênh lệch thời gian, chờ chuẩn bị càng thêm đầy đủ về sau, lại để cho Lục Thanh Sơn cùng hắn còn có Thanh Vũ cùng một chỗ thoát đi Hoàng Chi Sơn, thoát đi Hắc Mộc Trại. Thế nhưng là dưới mắt, Lục Thanh Sơn muốn đi Trừng Dương Hà bờ bên kia liều mạng, đã dung không được kéo dài. Dù cho các loại chuẩn bị cũng không đầy đủ, còn lâu mới có được đạt tới Lục Thanh Phong trong lòng mong muốn. Nhưng là để hắn mắt thấy núi xanh chịu chết, tuyệt làm không được. Lần này cũng là cơ hội. Bình thường thời điểm, núi xanh trừ mỗi 7 ngày có thể tại chân núi đợi 2 nén nhang công phu bên ngoài, thời gian khác đều muốn tại Hoàng Chi Sơn bên trên. Một khi rời đi quá lâu, ngay lập tức sẽ bị lùng bắt. Lấy Quy Chân Tông tốc độ phản ứng, nói không chừng còn chưa chờ núi xanh chạy đến bờ sông, liền đã bị chặn đứng đánh chết. Lần này có kia đệ tử nhập thất ngũ nguyên dẫn đội, liền có thể thuận lý thành trương đến bên bờ. Chỉ cần có thể giết chết ngũ nguyên, chạy trốn tỷ lệ cực lớn. Rời xa Hắc Mộc Trại cùng Quy Chân Tông, ta mỗi ngày cũng không cần ngụy trang, có thể thêm ra rất nhiều thời gian tu hành. Phúc hề họa chỗ theo, họa này phúc chỗ nằm, họa phúc ở giữa, ai khó đoán trước. Lần này nhìn như nguy cơ, nói không chừng là nhảy thoát lồng chim cơ hội thật tốt. Đào thoát Hắc Mộc Trại, Quy Chân Tông, từ đây trời cao biển rộng, bằng vào Hồng Hoang bên trong đủ loại bí pháp truyền thừa, dù cho căn cốt chênh lệch chút, cũng không ngại hắn tại phiến thiên địa này xông ra một phen thành tựu. Nói không chừng còn có thể đi ra một đầu thông thiên trường sinh tiên đạo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.